bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 21 cô nhóc tôi đến làm hậu thuẫn cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe đi, Diệp Huyền cười nói. Hắn cảm thấy Lộ Trì Trì ngốc ngốc như vậy khá là kiêu. Lộ Trì Trì gò bó bước lên xe, đánh giá khung cảnh xa hoa trong xe, cảm giác khái niệm về xe của mình bị lật đổ. Diệp Huyền nhìn cô như vậy, càng xem càng thích, nếu như mấy cô nàng trà xanh kia ngồi lên, có lẽ sẽ ồn ào hưng phấn không thôi. Để Lộ Trì Trì không cảm thấy gò bó, Diệp Huyền vừa lái xe, vừa tìm chủ đề. Đêm nay cô đến khách sạn làm gì? Vì sao phải gọi tôi theo? Chuyện này, Lộ Trì Trì đỏ mặt không dám nói là mời Diệp Huyền giả vờ làm bạn trai, mặc dù đúng là cô có nghĩ như vậy. Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa. Diệp Huyền bắt đầu chuyển chủ đề. Nửa giờ sau, lái xe đến cửa nhà hàng Hồng Diệp. Lúc này, lớp trưởng Lưu Hinh đang đứng tại cửa ra vào, cô ta sợ Lộ Trì Trì lạc đường, đành phải đứng ở cửa đón Lộ Trì Trì. Không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao phía xa xa lao vùn vụt tới. Lưu Hinh kinh ngạc đến ngây người, nhìn chiếc xe thể thao kia phanh một cái thật đẹp, vững vàng dừng cạnh vỉa hè khách sạn Hồng Diệp. Ai vậy, lái xe sang thế? Sau đó, cô ta nhìn thấy cửa xe mở, một người quen thuộc từ trong xe bước ra. Trì Trì, lớp trưởng Lưu Hinh kinh hô một tiếng. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, cô ta nhìn thấy một anh chàng đẹp trai xuống xe từ vị trí lái. Lưu Hinh thầm kêu trong lòng. Ôi, anh này đẹp thế. Lộ Trì Trì, cái cô Lộ Trì Trì trung thực chưa từng yêu ai kia thế mà lại đi xuống từ một cỗ siêu xe. Hơn nữa còn có một người bạn trai đẹp trai như vậy. Đây quả thực đột phá cực hạn sức tưởng tượng của cô ta. Chấm, lớp trưởng Lưu Hinh khiếp sợ kính mắt cũng rơi vỡ nát. Lộ Trì Trì nhìn thấy lớp trưởng, cũng hết hồn, tranh thủ thời gian ôm Diệp Huyền một cái, vờ như Diệp Huyền là bạn trai của mình. Diệp Huyền, hình như có cái gì sai sai. Vì sao Lộ Trì Trì lại cố ý ôm mình một cái? Vì sao cô nàng lớp trưởng kia lại giật mình như vậy? Được rồi, anh đi về trước đi. Lộ Trì Trì buông Diệp Huyền ra, đỏ mặt tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Lưu Hinh. Lớp trưởng, Trì Trì cậu trâu bò ghê, bạn trai cậu đẹp trai thật đó. Lưu Hinh cúi đầu, hung dữ, nói với Lộ Trì Trì. Đâu có, Lộ Trì Trì đỏ mặt nói với Diệp Huyền. Anh đi đi, em vào là được rồi. Lộ Trì Trì đi theo lớp trưởng vào khách sạn. Diệp Huyền lái xe rời đi, lái đến nửa đường cảm giác không đúng lắm, cô nàng Lộ Trì Trì này hình như có việc giấu giếm mình. Chuyện này có chỗ kỳ lạ, nhược điểm lớn nhất của Diệp Huyền chính là mềm lòng. Đương nhiên, đối tượng mềm lòng chỉ giới hạn tại em gái tốt bụng mềm mại đáng yêu. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, lại quay đầu xe quay trở lại khách sạn Hồng Diệp. Lộ Trì Trì đi theo lớp trưởng tới phòng riêng, cả 7 nữ sinh đều mang theo bạn trai nhà mình. Trong đó, bạn trai một người nhìn sang Lộ Trì Trì. Chẳng phải đã nói phải mang bạn trai tới sao? Bạn trai cô sao không đến? Làm vậy sẽ khiến cánh đàn ông chúng tôi ngại ghê. Lộ Trì Trì hơi đỏ mặt, cô chần chờ một chút nói. Anh ấy không rảnh. Lúc này, một người cao ngạo đẩy cửa bước vào. Chính là cô nàng Sở Mộng trước đây xem mắt cùng Diệp Huyền đòi đến trễ ra sân. Phía sau cô ta có một tên liếm chó đi theo. Sở Mộng chính là nữ trà xanh hẹn xem mắt cùng Diệp Huyền, nhưng không đến, còn kêu Diệp Huyền đợi cô ta tập gym 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộng cũng nghe được lời giải thích của Lộ Trì Trì, lại cười lạnh một tiếng. Trước đó, thời đại học cô ta đã từng thích một học trưởng cấp cao hội học sinh, ai ngờ, vị học trưởng kia lại thầm mến Lộ Trì Trì. Chuyện này khiến Sở Mộng cực kỳ mất mặt, lòng tràn đầy không phục. Tôi đây đường đường là Sở Mộng, dù là phương diện nào, đều hơn xa cái đứa siêu cấp mù đường như Lộ Trì Trì mà. Tại sao người đàn ông tôi thích lại đi thích cô ta chứ? Cái này chẳng phải là phủ định mị lực của tôi, không bằng Lộ Trì Trì sao? Thật ghê tởm, từ đó trở đi, Sở Mộng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Lộ Trì Trì, mỗi lần chỉ cần có cơ hội, đều sẽ hung hăng bôi đen Lộ Trì Trì một phen. Cô ta âm dương quái khí mà nói, bạn trai cậu đến cùng làm cái gì thế? Đã cuối tuần rồi, mà ăn một bữa cơm cũng không rảnh. Lúc này lớp trưởng Lưu Hâm ngược lại chen vào nói. Tớ vừa mới thấy, bạn trai Lộ Trì Trì đúng là đã lái một chiếc xe thể thao, đưa cậu ấy tới đó. Không nhìn ra là xe thể thao gì, ăn mặc cũng rất thời thượng, tuổi trẻ tiền nhiều. Mọi người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, lái xe thể thao. Không ngờ, lúc Trì Trì ở trường học rất ngốc nghếch, bây giờ lại có bạn trai có tiền đồ thế này. Không thể tin được, làm người khác ghen tị thật. Trì Trì càng nên mang bạn trai đến mới phải, để chúng ta chiêm ngưỡng một chút. Lần này, Sở Mộng càng tức giận. Hừ, cũng không biết là thật hay giả. có nói nữa cô ta cũng không tin, Lộ Trì Trì trung thực ngay cả câu cũng không nói lưu loát kia, có thể tìm được bạn trai tuổi trẻ tiền nhiều, lái xe thể thao. Lừa nhau à, đúng, chắc chắn là lừa, cô ta tự nhận là đoán được chân tướng của sự thật cười lạnh nói. Trì Trì, tớ cùng mấy đồng nghiệp của cậu cũng là bạn tốt. Tại sao tớ nghe đồng nghiệp của cậu nói, hình như cậu không có bạn trai mà từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ đã độc thân 2 năm. Lộ Trì Trì ngây ngẩn cả người. Chấm chấm, cô phản xạ chậm, miệng lưỡi vụng về, phản bác Trì Độn, làm sao có thể đấu võ mồm thắng được Sở Mộng. Huống chi, loại suy đoán này của Sở Mộng đúng là đã gần đúng chân tướng sự thật. Chỉ ít theo Lộ Trì Trì, cô và Diệp Huyền chắc chắn không phải là người yêu thật sự. Cùng lắm cô chỉ được coi như nhờ Diệp Huyền mạo xưng là bạn trai để cho mình không đến mức quá xấu hổ mà thôi. Muốn nói quan hệ thực tế, mặc dù cô có hảo cảm đối với Diệp Huyền thật nhưng Diệp Huyền thì sao? Nhìn thấy Lộ Trì Trì nói không ra lời, Sở Mộng chấn động tinh thần. Dưới cái nhìn của cô, Lộ Trì Trì không trả lời được chính là vì chột dạ. Cô ta cười, sau đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Tớ nhớ trên mạng bây giờ hay nghe đồn, nói là có một vài người thuê xe sang trọng, thuê bạn trai, chính là vì phát lên vòng bạn bè để khoe khoang. Toàn trường một mảnh xấu hổ, hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh, Lộ Trì Trì nghẹn đến đỏ mặt muốn phản bác nhưng lại hết sức bất lực. Tớ không, cô nói đi nói lại, chỉ nói một câu như vậy. Nữ sinh ngồi đây cùng bạn trai các cô, lại cảm thấy có vẻ như Sở Mộng nói có lý. To mồm là có lý. Sở Mộng được một tấc lại muốn tiến một thước thao thao bất tuyệt. Tớ nói vậy cũng không phải là không có khả năng. Các cậu nghĩ xem, đã đưa tới cửa rồi, có thời gian đưa tới, lại không có thời gian ăn cơm. Đúng không, Lộ Trì Trì, cô đã nghiêng đầu sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Sở Mộng miệng xanh nanh sói như thế, cô ngốc như vậy, xác thực không phải là đối thủ. Lưu Hâm hắng giọng một cái, ra hiệu Sở Mộng quá mức. Lúc này, Sở Mộng phảng phất bừng tỉnh đại ngộ ôi một tiếng. Ôi vô ý quá Trì Trì, thật ra tớ không có ý chế giễu cậu. Tớ chỉ sợ cậu độc thân mà không nói ra chúng tớ không có biện pháp giúp cậu tìm bạn trai thoát FA thôi, đúng không? Sở Mộng này có thể gọi là đũy tâm cơ, một bên mỉa mai Lộ Trì Trì đến quẫn cảnh, một bên lại được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn khoe khoang mình lấy giúp người làm niềm vui. Tốt xấu đều bị cô ta nói hết, người bị hại con nói cũng không được gì. Bạn nói xem, có ghê tởm không, có đáng ghét không? Lộ Trì Trì xấu hổ tới cực điểm, không đường thối lui, chỉ ngấn lệ. Đúng lúc này, cửa mở, Diệp Huyền đi đến, thật xin lỗi, nhóc con, anh xong chuyện rồi, đến đây. Diệp Huyền nhìn lướt qua toàn trường, thản nhiên đi đến bên người Lộ Trì Trì. Cách chương.